Thư Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thư Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cách thức yêu em. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập đoàn nghiêm nhất, trên tầng cao nhất, Hàn Thước ăn mặc chỉnh tề, tựa người vào ghế. Khác với vẻ tùy tiện thường thấy, thay bằng sự lạnh lùng nghiêm nghị. Lúc làm việc, hắn thực sự là một người đàn ông rất nghiêm túc, ngón tay thon dài lúc ghi chép số liệu thật đẹp mắt. Hắc Mị, theo thường lệ pha một tách cà phê đặt lên trên bàn. Đại ca, đây là những tư liệu về cô gái tên Tô Kiều và toàn bộ sự việc của 3 năm trước. Lúc này người đàn ông mới chịu buông chiếc bút trong tay xuống bàn, nhận lấy sắp tư liệu. Tấm hình cô gái xinh đẹp trên ảnh khiến cho Hàn Thước có chút giật mình. Hàn Thước, em hận anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, khiến em yêu anh, sau đó vứt bỏ em, hận anh nhẫn tâm coi nhẹ tình cảm của em. Hàn Thước, em nguyền rủa anh đời này kiếp này sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Những lời nói cay độc 3 năm trước hiện lên trong đầu hắn, con người có chút tối sầm lại, ánh mắt rơi trên tấm ảnh, liền khép lại suy tư. Thì ra là cô ấy. Diệp Tứ, quản lý Hạ. Tôi hôm nay đến đây là muốn xin nghỉ việc. Dù sao thì tôi cũng chưa ký hợp đồng, cho nên không có vấn đề gì chứ. Hạ Tử Lan khép mi mắt nhìn cô đầy nghi hoặc, lông mi dày cộm che khuất tầm mắt sắc lạnh. Bị đá rồi sao? Tôi noãn nhất thời không hiểu ý tứ trong lời nói của nữ nhân. Cô có ý gì chứ? Gương mặt trang điểm đậm của Hạ Tử Lan càng lộ ra vẻ đắc chí, nụ cười khinh bỉ càng lúc càng đậm. Xem ra, Hàn Thước chỉ muốn chơi đùa với cô được vài hôm thì anh ấy đã chán rồi sao? Cô được anh ấy cho bao nhiêu tiền thì mới chịu rời đi vậy? Tôn Noãn, hai mày nhíu chặt lại. Cô thật không hiểu vì sao người phụ nữ bề ngoài tuy xinh đẹp này nhưng miệng nói thì lại luôn phát ra những lời nói cay độc, thật sự không trùng khớp với nhau. Hạ Tử Lan, cô đừng suy bụng ta ra bụng người, đừng cho rằng người khác cũng giống như cô. Tổ Noãn không kém cạnh phản bác khiến cho sắc mặt của Hạ Tử Lan trở nên khó coi tới cực điểm. Gương mặt sắc sảo liền trở nên thâm độc. Nữ nhân hất vai bước lại gần phía Tổ Noãn, giọng điệu mang theo sắc lạnh. Loại phụ nữ như cô, tôi sớm đã nhìn thấu. Giả thành cao cái gì chứ? Sớm muộn gì thì cũng bị đàn ông cưỡng ở trên giường thôi. Nếu như thực sự thanh cao, còn lựa chọn những môi trường như thế này để làm sao? Tổ Noãn trợn mắt. Nói cái gì chứ? Hạ Tử Lan cười lạnh, gương mặt càng thể hiện rõ sự tột cùng khinh bỉ. Cô dám khẳng định là cô và Hàn Thước không có bất kỳ quan hệ gì không? Cô dám thừa nhận là cô chưa từng nằm dưới thân của anh ta không? Tổ Noãn, cô dám khẳng định không? Lời nói công kích của Hạ Tử Lan khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều vì tò mò mà tập trung lại xem náo nhiệt. Tổ Noãn hai tay siết chặt môi mím lại. Tôi không có. Hạ Tử Lan tiếp tục dồn cô vào chân tường, bước chân người phụ nữ ngang nhiên dồn ép. Tô Noãn lùi về phía sau vài bước. Mọi người xung quanh như được xem kịch hay. Không có, hay là có mà không dám thừa nhận. Lần trước tôi tận mắt thấy cô cùng với Hàn Thước dây dưa trước cổng Diệp Tứ là giả sao? Cô bị Hàn Thước bế lên trên tầng 2 cũng là giả sao? Tôi thấy anh ấy hôn cô cũng không phải là sự thật sao? Tô Noãn, cô còn dám không nhận? Cả đám nhân viên đều ồ lên. Sự kinh ngạc đi kèm với sự khinh bỉ. Từng ánh mắt nhắm thẳng vào Tô Noãn. Hạ Tử Lan cười lạnh bước thêm vài bước. Tô Noãn theo phản xạ liền lùi lại. Phía sau là bậc thềm khiến cho giày cao gót của cô bị gãy. Thân thể liền ngã về phía sau. Cả người sắp tiếp đất, eo đã bị một cánh tay rắn chắc giữ lại. Cô hoảng sợ mở to mắt. Mùi xạ hương quen thuộc bao phủ lấy cô là Hàn Thước. Người đàn ông sắc mặt vẫn không thay đổi, kiêu ngạo lạnh lùng. Nụ cười trên môi có chút gian tà. Không sao chứ. Tô Noãn liền vùng dậy, rời khỏi người của hắn ta, giày cao gót dù sao thì cũng gãy, cô liền tháo bỏ quăng xuống nền gạch. Cô bước đến chỗ Hạ Tử Lan, ánh mắt mang theo sự giận dữ. Cô vừa mới nói cái gì? Hạ Tử Lan sắc mặt liền chuyển biến bội phần. Hàn Thước ở đây, cô đương nhiên sẽ không đáp trả lại Tô Noãn. Tô Noãn thấy cô không lên tiếng thì càng thêm tức giận mà sấn tới. Bước chân đi được vài bước đã bị người đàn ông giữ chặt lại. Bàn tay to lớn của hắn ta liền kéo vai cô, giữ lại. Đừng làm loạn nữa. Cô vùng tay ra, tay mạnh mẽ hất mạnh bàn tay của hắn. Tay cô liền chỉ thẳng vào Hạ Tử Lan. Anh mau nói với cô ta là tôi chưa từng lên giường với anh. Anh mau khẳng định với mọi người ở đây là tôi với anh chưa từng có bất kỳ quan hệ gì. Nói đi, mau nói cho bọn họ nghe đi. Giọng của cô như hét lớn vào mặt hắn, mắt có chút mọng nước, giọng run rẩy, xem ra rất kích động. Hàn Thước hai mắt khép chặt, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô vì bị ức hiếp mà tức đến ửng đỏ. Trong lòng vừa đáng giận, nhưng cũng vừa đáng yêu. Tầm mắt của người đàn ông lướt một vòng, sau đó dừng ngay trên Hạ Tử Lan. Nữ nhân có chút hoảng sợ liền cúi đầu xuống, chỉ nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của hắn vang lên. Tô Noãn là người phụ nữ của Hàn Thước này. Diệp Tứ là chỗ đến làm việc, không phải là nơi để các người tùy tiện ức hiếp người phụ nữ của tôi. Nếu như còn có lần sau, các người cũng tự hiểu rồi đấy. Tính khí của bổn thiếu gia vô cùng tệ, không biết khoan nhượng là gì đâu. Hàn Thước liền kéo Tô Noãn rời đi. Cô nhìn hắn chằm chằm. Những lời nói này quả nhiên chỉ có Hàn Thước mới dám nói ra. Nhưng mà không phải là thứ cô muốn nghe. Nói như vậy, chẳng khác gì những lời của Hạ Tử Lan nói lúc nãy là sự thật. Tô Noãn cắn môi dưới, liền khó chịu phản kháng. Cô muốn nói gì đó, liền bị người đàn ông dùng tay bịt miệng, kéo lại, kéo đi. Bóng dáng hai người họ rời khỏi, xung quanh liền rời đi. Hạ Tử Lan sắc mặt liền tái nhợt, cô cúi gầm mặt, che đi đôi mắt ảm đạm. Tại sao lại muốn nghỉ việc? Tô Noãn thái độ vẫn cự tuyệt, cô im lặng tùy tiện, để cho người đàn ông kéo lên xe. Xe chạy trên đường cao tốc, gió mạnh cứ thế tạt vào trong, cảm giác lạnh lẽo muốn cắt cả da thịt, nhưng dù sao thì cũng chẳng lạnh bằng lòng cô lúc này. Hai mắt có chút mông lung, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cứ mặc kệ hắn muốn đưa cô đi đâu. Xe đột nhiên phanh gấp, tiếng thắng xe vang lên chói tai. Tổ Noãn hai mắt mở to nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy Hàn Thước sắc mặt tối sầm lại, rõ ràng là đang rất giận dữ. Mở miệng, nói chuyện với tôi. Anh có muốn như thế nào nữa? Cô ung dung đáp trả, khiến cho tâm tư của người đàn ông càng thêm khó chịu. Em tức giận vì tôi nói em là người phụ nữ của tôi, hay là vì tôi đã phụ chị của em? Ánh mắt căm phẫn của cô liền nhắm thẳng vào hắn, giọng khẳng định vang lên. Tất cả. Người đàn ông ngắm nhìn gương mặt của Tô Noãn, trong lòng có chút hỗn độn. Lúc hắn nghe được tư liệu từ Hắc Mi đưa đến, thì hắn mới rõ được sự tình 3 năm trước. Tô Kiều lại vì hắn không yêu nên nhảy từ sân thượng xuống, hiện tại phải sống đời sống thực vật. Chẳng trách Tô Noãn lại bày tỏ sự hận ý đối với hắn đến như vậy. Nhưng lúc hắn rời đi, rõ ràng Tô Kiều hoàn toàn không có ý định nhảy xuống. Sự đời đúng là nhiều chuyện không thể lý giải được. Hàn Thước hạ thấp giọng hết mức có thể. Tô Noãn, tôi không yêu chị của em, là tôi sai sao? Cô cười nhạt, hai mắt ươn ướt. Anh không sai, nhưng tôi chỉ là không hiểu vì sao không yêu, nhưng anh vẫn cứ cho chị tôi hy vọng. Anh đối xử tốt với chị ấy như vậy để làm cái gì? Ánh trăng mông lung, có chút mờ ảo chiếu rọi lên bóng dáng của hai người họ, một nam một nữ ở trên xe. Nói như vậy, có phải em cho rằng tôi rất tàn nhẫn có đúng không? Đúng vậy, anh chính là ma quỷ, anh không có trái tim. Hàn Thước, nếu như đã tàn nhẫn, tại sao lúc đầu lại đối xử dịu dàng? Nếu đã dịu dàng đến vậy, thì hà tất gì lại trở nên tàn nhẫn? Hàn Thước nghiêng đầu, ánh mắt khép hờ, có chút suy tư. Tô Noãn, có thể trong mắt em, tôi là một kẻ rất tàn nhẫn. Nhưng trước giờ tôi đối với phụ nữ của mình luôn luôn rất tốt. Tôi không yêu họ, vì họ không phù hợp với tôi. Chị em cũng vậy. Nhưng lúc ở bên cạnh tôi chưa từng phụ bạc bất cứ người nào. Tôi luôn đặt ra luật chơi cho riêng mình, chỉ trách rằng bọn họ lại phá luật yêu tôi. Phụ nữ vốn dĩ luôn luôn ngu ngốc như vậy, vì tình yêu lại tự hủy hoại chính bản thân mình. Hắn không sai, tình yêu vốn dĩ không nên cưỡng cầu. Hà tất gì đã biết rõ, cho dù có hết lòng yêu, cũng sẽ không có kết quả. Dù biết rõ, sẽ không được đáp lại, nhưng vẫn cứ đâm đầu, cố chấp để rồi nhận lấy tột cùng của sự bi thương. Tổ Noãn gương mặt xinh đẹp, từ lúc nào đã đẫm nước mắt. Mặc dù lời hắn nói có chút tuyệt tình, nhưng không thể không thừa nhận nó rất đúng. Phụ nữ cần vật chất, đàn ông cần tình. Xem ra đôi bên vốn dĩ chỉ là một cuộc giao dịch. Luật là do hắn đặt ra, đương nhiên là không thể ngang nhiên bắt hắn phá luật. Bầu không khí trên xe lúc này dường như bị ngưng đọng lại, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn bi thương của Tô Noãn. Gương mặt xinh đẹp mang vẻ uất ức, mệt mỏi, khiến cho Hàn Thước có chút đau lòng. Tay đưa lên giúp cô lau đi nước mắt. Giọng nói của hắn có chút thâm trầm. Chỉ cần em muốn, tôi có thể giúp Tô Kiều tìm một bác sĩ giỏi nhất để điều trị. Tổ Noãn tiếng nấc bị ngắt đoạn vì câu nói bất thình lình của hắn ta. Gương mặt cô hiện rõ sự ngạc nhiên. Tại sao lại muốn giúp chị tôi? Anh còn muốn cái gì nữa đây? Hắn cười, chiếc khuyên tai lấp lánh thật chói mắt, mái tóc nâu đậm vì gió mà bay bổng, thật cuốn hút vô cùng. Ánh mắt nhìn cô thật nóng rực. Tôi giúp Tô Kiều là vì em cho rằng tôi tàn nhẫn, vậy thì tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi cũng có trái tim. Tôi dùng cách thức như vậy để chứng minh, đủ làm em thay đổi suy nghĩ về tôi không? Gương mặt hoàn hảo của hắn kề sát cô, mùi xạ hương thoang thoảng trên người hắn bao phủ lấy cô, cự ly gần như vậy, quả thực hắn rất đẹp, phải nói là hoàn hảo đến mức giống như một mộng ảo không có thật. Chỉ tiếc là người đẹp thì không thể đi đôi với tính tình tốt. Hắn kiêu ngạo, lạnh lùng, lãnh ngang tàn khó ai bằng. Trong thâm tâm tồn loãn, có sự cảnh giác riêng cho chính mình. Vạn lần đừng tin vào lời của Hàn Thước nói, tất cả chỉ là giả dối. Hắn đương nhiên có bản lĩnh giúp cô tìm một bác sĩ giỏi nhất thành đô này, thậm chí là vị bác sĩ tiếng tăm tận châu Á. Nhưng vẫn là câu nói đó, không có bữa cơm nào làm miễn phí cả. Anh thực sự vì tôi sao? Cô cười nhạt, sắc mặt lộ rõ sự không tin tưởng. Tất nhiên, tôi đã nói em là người phụ nữ của tôi, cho nên chuyện của em tôi sẽ hết lòng quản lý. Kể cả những khó khăn của em, tôi cũng sẽ bằng lòng thay em giải quyết. Giọng điệu tuy có chút bá đạo, nhưng khi nói ra, cảm giác vô cùng chân thực. Tô Noãn nhất thời khó chấp nhận được. Cô cúi đầu tránh né ánh nhìn từ hắn. Không thể phủ nhận, Hàn Thước rất có khả năng làm cho phụ nữ say đắm đến đầu óc mê muội. Hàn Thước, anh lại muốn cùng tôi giao dịch sao? Giúp chị tôi, không phải là giúp không đấy chứ? Người đàn ông nhướng mày, hai vai dang rộng, cổ áo theo tư thế liền mở rộng, để lộ bờ ngực rắn chắc bên trong. Hắn miệng nhướng lên cao một cách ngạo mạn. Em luôn miệng nói hai từ giao dịch, không thấy chán sao? Giọng hắn có vài phần bực bội trong đó. Tô Noãn hít thật sâu, hai bàn tay đặt lên trên đùi liền siết chặt lại, ánh mắt rất kiên định nhìn hắn. Nếu như anh có thể giúp chị tôi tỉnh lại, có thể trả lại cho chị ấy một cuộc sống bình thường, thì tôi bằng lòng dùng thân để giao dịch. Chỉ cần anh vui vẻ, bất cứ khi nào anh muốn, tôi cũng sẽ là của anh. Lời nói của Tô Noãn quả nhiên làm kinh động người đàn ông. Mắt hắn nhìn cô có chút phân vân, hoài nghi vào tai của mình, có phải là đã nghe lầm rồi không? Em vì chị của mình mà ngay cả thân thể cũng muốn bán sao? Tô Noãn có đáng hay không chứ? Tô Noãn mi tâm có chút run rẩy, môi mím chặt. Đáng, anh có giúp hay không đây? Người đàn ông đôi mắt khép lại, rất có chiều sâu, trầm tư nhìn cô, sau đó tay tùy tiện liền đặt lên đùi cô, cố ý vuốt ve. Chỉ thấy hắn nở một nụ cười tà mị. Tôi rất có hứng thú đối với em, nên tôi đương nhiên sẽ giúp. Là do em nói đây, tôi không hề cưỡng ép. Được rồi, Tô Noãn, ngoan ngoãn ở cạnh tôi. Chuyện của chị em cứ để tôi lo vậy. Tiểu Noãn, anh nhớ em. Bên đầu dây, giọng nói của người đàn ông rất tha thiết, mang theo chút nhớ nhung. Tay cô cầm điện thoại, thoáng run nhẹ. Khi nào thì anh mới về? Khoảng 5 ngày nữa, anh sẽ về. Tô Noãn kiềm chế sự run rẩy trong lời nói của chính mình. Cô vốn dĩ muốn đem hết thảy mọi chuyện xảy ra gần đây nói với anh. Nhưng lời vừa ra khỏi cổ họng đã tự giác nuốt nghẹn xuống. Dù sao thì cũng là chuyện của cô không nên làm phiền đến anh quá nhiều. Ở Anh, lúc này là mùa tuyết đang rơi, mặc nhiều áo ấm một tí. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào, sự quan tâm của cô khiến cho trái tim của Dương Hy ấm áp hơn hẳn. Đầu dây bên kia như ngưng đọng vài nhịp, thực sự cảm giác rất nhớ nhung. Đã hơn 10 ngày rồi, anh không gặp được cô, thật rất nhớ, cái cảm giác trống rỗng như mất mát đi thứ gì đó. Tiểu Noãn, gần đây công việc của em thế nào? Em nghỉ việc rồi. Đầu dây bên kia rõ ràng người đàn ông rất bất ngờ. Tại sao chứ? Giọng của cô vẫn ung dung như thường lệ. Không sao cả, chỉ là cảm thấy không thích hợp thôi. Ừ, lúc anh về thì sẽ có quà cho em. Vâng, em chờ. Buổi sáng, Tô Noãn tranh thủ dậy từ sớm, cô thật muốn đến thăm chị. Thay một chiếc áo trắng vải lụa, đi kèm với quần đen ôm sát đôi chân đuột nà, Nhàn Hạ bước xuống lầu, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện. Lúc ngồi trên xe, tâm trạng của cô cứ bay bổng ở đâu đó. Cô nhớ đến chuyện tối hôm qua, cô và người đàn ông đó lại cư nhiên vì chuyện của chị mình mà giao dịch. Tô Noãn cười nhạt, nụ cười có phần tự chế giễu chính bản thân. Chẳng phải thanh cao lắm sao? Đến cuối cùng thì vẫn phải dùng thân thể của chính mình để giao dịch. Tô Noãn, mày đúng là tự vả vào chính mặt của mình. Dừng xe trước bệnh viện, Lúc Tôn Noãn xuống xe, ánh mắt đảo một vòng, liền bất chợt nhìn về phía bọn người áo đen cách đó không xa. Cô tò mò quan sát, chỉ thấy bốn người đàn ông mặc âu phục đen đang kéo một người lên xe. Hoảng sợ hơn là tay của người đang bị kéo đi còn bị còng lại. Ánh mắt của cô thoáng lên tia hoảng sợ. Người đàn ông bị kéo đi kia rõ ràng là muốn phản kháng. Nhưng ông ta một chút sức lực cũng không có. Vì mặt của ông ta bị bốn người cao to che khuất, cô gần như không thấy được mặt. Lúc bọn họ lên xe, chạy ngang qua cô, trái tim của Tôn Noãn cơ hồ rất kinh ngạc. Một bên gương mặt của người đó tuy chạy qua rất nhanh, nhưng cô không thể nhận lầm được. Tôn Noãn hét lớn. Ba! Cô điên cuồng chạy theo chiếc xe. Xe đó chạy rất nhanh, dường như là đang rất gấp gáp. Ba! Là ba! Bước chân của Tôn Noãn chạy không biết bao xa, cô hét đến khàn cả giọng. Chân rụng rời, chao đảo liền ngã xuống nền đường. Chân liền bị xước một mảng lớn dỉ máu. Hai mắt cô trở nên đờ đẫn, ngấn lệ, rơi đến khó kìm nén. Là ba sao? Chẳng lẽ ba vẫn còn sống sao? Nhưng nếu như ba còn sống, thì suốt 8 năm qua, ba đã ở đâu? 8 năm rồi, nếu như thực sự ba còn sống, thì ba đã ở đâu suốt 8 năm? Bọn người đó kéo ba đi, là ai vậy? Tại sao lại phải còng tay của ba lại? Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô, khó lý giải được thành lời. Cô đau lòng khóc đến nghẹn môi. Môi cô run rẩy theo tiếng nấc. Sau vài giờ cô mới bình tĩnh trở lại, quay lại bệnh viện. Tâm trạng vô cùng nặng nề đi đến bên cạnh giường của chị, từ từ ngồi xuống. Tôn Noãn lúc này thực sự không thể kiềm chế được nữa. Cô bắt đầu khóc nghẹn. Cô nắm chặt lấy bàn tay của chị, áp lên trên mặt mình. Cô cần sự ấm áp ngay lúc này vì lòng cô rất lạnh. Lúc cần một điểm tựa nhất thì cô cũng chỉ là một mình thôi. Tôn Noãn luôn tự trách ông trời không công bằng, cha cô cả đời là một cảnh sát. Ông sống quang minh chính đại, ông làm việc luôn có trách nhiệm. Lúc làm cảnh sát, cả đời ông chỉ toàn tâm toàn ý cống hiến cho nước, cho dân, nhưng lại phải chịu cảnh ngộ như vậy. Nhà tan, cửa nát, vợ thì mất, con cái bơ vơ, ngay cả bản thân chính mình cũng sống chết không rõ. Thử hỏi, cả đời cống hiến, đến cuối cùng thì ông được cái gì? Sau khi ông bị bắn chết ở bến cảng, dù không tìm được xác, nhưng phía cảnh sát vẫn gấp gáp kết án một cách thật qua loa. Bọn họ cũng chính là dè chừng cái đứng đầu tổ chức vi cây hoặc là bị tố chứ đó dùng tiền để bịt miệng. Thử hỏi công lý ở đâu? Luật pháp ở đâu? Thành đô này sớm đã không còn chỗ để nói đến hai từ luật pháp nữa. Đang trong hồi suy nghĩ, đột nhiên cô dường như có cảm nhận ngón tay đang áp vào má của mình đang cử động. Dù rất nhẹ, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng. Cô kinh ngạc. Tôn Noãn vội chạy ra ngoài phòng. Bác sĩ! Bác sĩ! Trịnh Minh Minh nghe giọng nói của cô vang vọng liền hối hả đi đến. Có chuyện gì vậy? Lúc nãy tôi cảm nhận được ngón tay của chị đang cử động. Câu nói của Tôn Noãn rõ ràng khiến cho Trịnh Minh Minh kinh ngạc. Hai mày nhíu chặt lại, bước chân tiến đến bên cạnh giường bệnh dò xét. Sao có thể chứ? Hôm nay chị tiêm thuốc an thần trễ vài tiếng mà cô ta đã muốn tỉnh lại sao? Thật là phiền phức. Trịnh Minh Minh động tác chuyên nghiệp thành thục, liền tiêm thứ gì đó vào trong chai truyền dịch. Tôn Noãn sắc mặt vui vẻ hiện lên tia hy vọng. Có phải chị ấy sắp bình phục rồi không? Không phải đâu, là cô nhìn lầm thôi. Có thể là do cô hy vọng quá nhiều nên sinh ra ảo giác. Trịnh Minh Minh ôn tồn cắt ngang những suy nghĩ của cô. Không phải sao? Rõ ràng là tôi cảm nhận được mà. Thấy cô vẫn khăng khăng, Trịnh Minh Minh liền tỏ thái độ, mất kiên nhẫn. Tôi là bác sĩ, cô phải tin ở tôi. Nếu như bệnh nhân có gì đó, tôi là người biết rõ nhất, không phải là cô đâu. Thành đô, vào tháng chạp, trời bắt đầu lập đông, thời tiết có chút lạnh lẽo. Từ xa, một chiếc xe hơi sang trọng mang thương hiệu Bugatti màu đen chạy dọc trên đoạn đường lớn. Cả con đường phút chốc bị chiếc xe đắt đỏ tô điểm. Mọi người đều trầm trồ trước sự xa hoa của nó. Ở thành đô này, ai có bản lĩnh chạy con xe này chứ? Không cần nghĩ cũng biết, chính là Hàn Thước. Tôn Noãn có chút lạnh hai tay, liền vòng qua ôm lấy cơ thể của chính mình. Người đàn ông động tác nhanh chóng liền mở điều hòa, đóng lại cửa. Có vẻ tùy ý nhưng khiến cho thân nhiệt của cô có chút dễ chịu hơn. Đi đâu vậy? Tôn Noãn nhìn quanh đoạn đường thật có chút lạ lẫm. Người đàn ông cười, mày nhướng cao, xem ra tâm trạng hắn hôm nay tương đối tốt. Tôi giúp em tìm một bác sĩ, tôi đang đến đón hắn. Tôn Noãn ánh mắt hiện rõ sự cảm kích. Người đàn ông này đúng là làm việc rất mau lẹ. Chỉ qua một ngày một đêm đã có thể tìm được bác sĩ giỏi cho chị cô. Cảm ơn. Ánh mắt của hắn cư nhiên có phần đăm chiêu liếc qua cô một tí, môi mỏng khẽ cong lên tự đắc. Em không cần phải cảm ơn tôi, trực tiếp dùng thân báo đáp là được rồi. Hai mày của cô nhăn nhúm, sắc mặt khó coi, bội phần. Trong thâm tâm cô luôn tự hỏi, trên đời này kiểu đàn ông nào là khiến cho người ta nên tránh xa nhất? Bây giờ thì cô đã có câu trả lời cho chính mình rồi, chính là kiểu đàn ông như Hàn Thước. Nhan sắc hoàn mỹ nhưng nội tâm xấu xa, bề ngoài kiêu ngạo, lúc xa cách, lúc ấm áp khiến cho phụ nữ đầu óc quay cuồng. Đàn ông như vậy tuyệt nhiên không nên yêu, phụ nữ yêu hắn chính là tự làm khổ chính mình. Anh gấp gáp muốn tôi đến như vậy sao? Không phải là tới rồi đấy chứ? Câu nói khiêu khích của cô khiến cho gương mặt của người đàn ông cứng đơ, ánh mắt có chút tối sầm lại. Mẹ kiếp, nếu như tôi gấp gáp thì trực tiếp cưỡng bức là xong rồi. Hà tất gì phải giao dịch cái gì đó với em chứ? Làm đủ trò. Bộ dạng giận dữ của Hàn Thước khiến cô buồn cười. Từ góc nghiêng nhìn qua, quả nhiên là rất hoàn mỹ. Mũi cao cương nghị, mắt dài, rất có chiều sâu. Chiếc khuyên tai lấp lánh càng toát lên sự bất cần ngông cuồng. Tô Noãn lúc này không hiểu đầu óc bị gì mà cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy. Ánh mắt có phần thưởng thức, dù đáng ghét nhưng không thể phủ nhận. Trên đời này lại có một người đàn ông đẹp đến mức này sao? Tô Noãn, em còn nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng đó, bồn thiếu gia thực sự không chịu nổi đâu. Tô Noãn giật mình, liền thu lại ánh mắt, trên má liền ửng đỏ, có chút chột dạ, xấu hổ. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, người đàn ông càng muốn trêu đùa cô hơn. Em quả nhiên là rất biết thưởng thức. Chỉ sợ em còn nhìn nữa, bồn thiếu gia sẽ muốn em tại chỗ này mất. Cô cắn môi dưới, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn. Xấu xa. Từ từ rồi thì em sẽ thích sự xấu xa của tôi thôi. Xe chạy không nhanh không chậm, cứ đều đặn di chuyển qua mấy ngã rẽ lớn, qua một đoạn đường cao tốc, nơi đến chính là sân bay quốc tế. Lúc xuống xe, Tô Noãn còn hơi giật mình. Đến sân bay để làm gì? Chỉ thấy hắn nhún vai, cười gian xào. Cướp người. Tô Noãn nhất thời đầu óc không thông. Cướp người sao? Là ý gì chứ? Sau vài phút, từ đằng xa đã trông thấy dáng vẻ của nam nhân chạy đến. Anh ta mặc áo phông đen, quần dài ôm sát đôi chân, dáng người cao ráo, khoác áo da, nhìn chung vừa tươm tất, vừa bụi trần. Hắc Mì hối hả chạy đến chỗ của bọn họ. Đại ca, 5 phút nữa người sẽ xuống sân bay. Em đã sắp xếp mọi chuyện rồi, chỉ đợi lệnh của anh thôi. Hàn Thước tay cầm điếu thuốc liền hít vài ngụm. Xong việc thì dọn dẹp cho sạch sẽ vào. Hắc Mi cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Noãn đằng sau. Đây chẳng phải là cô gái hôm đó đánh đại ca sao? Đại ca vì cô gái này lại đến tận đây cướp người, dụng ý như vậy, xem ra ắt hẳn là trong lòng Hàn Thước rất để tâm đến Tô Noãn. Gà tề bà, người ra đón không ít, người đến kẻ đi, người cầm hoa kẻ giơ bảng tên. Trên màn hình liên tục hiển thị thông tin các chuyến bay, có chuyến đến đúng giờ, cũng có chuyến đến trễ. Qua 10 phút hơn, cuối cùng thì các hành khách trên chuyến bay từ Paris đã xuống thành đô. Từ trong đám người đông nghẹt, muốn tìm một hình bóng của ai đó, quả nhiên như mò kim đáy bể. Hắc Mì tập trung cao độ, ngồi ở một góc kín đáo, âm thầm quan sát. Trong bụng anh thầm nghĩ, quả nhiên tìm người còn khó hơn là giết người. Đại ca lại giao cho hắn cái nhiệm vụ cướp người này, quả nhiên là muốn bức hắn phát điên mà. Từng hành khách bước ra khỏi cửa của sân bay quốc tế, cuối cùng Hắc Mì đành bất lực chịu thua. Động tác lấy điện thoại liền bấm đến dãy số của người đàn ông. Đại ca, em quả thật không thấy người đâu. Bên đầu dây cười lạnh. Không cần tìm nữa, tôi thấy rồi, cậu cho người đến bãi xe bắt người là được. Hắc Mì liền kinh ngạc, sau khi điện thoại ngắt máy, nam nhân vẫn hoài nghi. Đại ca nói như vậy, chẳng lẽ anh ấy đã tìm được người sao? Sao có thể chứ? Hắc Mì nãy giờ quan sát rất kỹ, vẫn không tìm được, chẳng lẽ là đi đường khác sao? Tại bãi đậu xe T-94, bác sĩ Cổ, tối nay còn 2 ca mổ đợi ngày. Sáng ngày mai thì chúng ta sẽ quay truyền hình thực tế, trưa sẽ có lịch trình dùng cơm với viện trưởng của khoa trình hình. Và... đủ rồi, cho tôi thở một tí có được không? Thư ký liên tục báo cáo khiến cho người đàn ông khó chịu cắt ngang. Người đàn ông gương mặt rất điềm đạm, tuy đeo một cặp kính dày cộp nhưng vẫn không làm mất đi vẻ tuấn tú của anh ta. Nam nhân bên ngoài gần 40 tuổi, chiều cao tầm 1m85, dáng người tương đối chuẩn. Vì là bác sĩ cho nên ngoại hình rất chỉn chu, trang phục thẳng tưng, từng đường nét không lấy một vết nhăn. Tay của người đàn ông dứt khoát nới lỏng cà vạt, bước chân nhanh chóng đi đến chiếc xe hơi cách đó không xa, đằng sau là bốn tên vệ sĩ theo sau hộ tống. Động tác gấp gáp mở cửa xe, ý định chưa kịp thực hiện đã bị người đàn ông nào đó ngang nhiên chặn lại. Bác sĩ Cổ, đã lâu không gặp. Cổ Dương thoáng chút khó chịu liền ngẩng đầu lên, trông thấy Hàn Thước sắc mặt có chút biến đổi, dáng người cao ráo liền đứng thẳng. Thế ra là Hàn thiếu gia sao? Dẫn theo nhiều người như vậy, chẳng lẽ muốn tìm tôi tính sổ cái gì sao? Hàn Thước ngạo mạn, hai tay đưa vào túi quần, nụ cười tà mị trên môi càng hiện rõ. Cha nợ con trả, người xưa vẫn thường có câu nói như vậy, có đúng không? Bác sĩ Cổ là người hiểu chuyện, đạo lý này e rằng đã sớm hiểu thông. Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của bọn họ khiến cho Tôn Noãn nhất thời khó hiểu. Cô nhìn về phía của bác sĩ Cổ, cô đương nhiên biết anh ta là ai. Một nhân tài trong giới y học, những lời này không hề khoa trương chút nào. Tài giỏi đến mức được truyền thông báo chí ưu ái tung hô, ngày ngày gương mặt anh tài đều xuất hiện trên trang nhất của các bìa tạp chí lẫn truyền hình. Tiểu sử về anh ta không tầm thường chút nào, cha là một viện trưởng nổi bật nhất trong giới y khoa, gia đình có truyền thống học y cho nên nhiều thế hệ về sau đều kế nghiệp làm bác sĩ. Anh ta tên là Cổ Dương, một bác sĩ được giới y học tung hô, tên anh ta nổi tiếng khắp châu Á, đi đâu cũng có người đưa, về có người đón, thậm chí còn có cả vệ sĩ theo sau bảo vệ. Câu nói của Hàn Thước khiến cho sắc mặt của Cổ Dương cứng đơ, lòng bàn tay siết chặt lại. Hàn Thước, đừng có ép người quá đáng. Chỉ thấy người đàn ông cười lạnh, đáy mắt có sự giễu cợt bội phần. Bồn thiếu gia chính là thích nhất dồn người khác vào con đường cùng. Nhìn họ dãy dụa van xin, cảm giác như vậy rất kích thích. Cổ Dương mất kiên nhẫn, tay liền muốn mở cửa xe. Hắc Ni nhanh nhẹn đã đá vào tay của anh ta một cái. Đám vệ sĩ theo sau Cổ Dương định nhào lên đánh trả lại. Anh liền khoát tay ra lệnh lùi lại. Hàn Thước, ngài còn muốn cái gì nữa đây? Cha tôi hiện tại đã mất đi cả bệnh viện, còn chưa đủ sao? Nợ nần gì thì cũng đã trả hết rồi, hà tất gì phải làm khó tôi? Hai mắt của Cổ Dương hiện rõ sự bất mãn. Dù gì thì anh ta cũng là một bác sĩ có tiếng tăm, nhưng ở trước mặt Hàn Thước vẫn phải cúi đầu, xem ra thật không phục. Người đàn ông nhìn thấy bộ dạng thống khổ của nam nhân, liền thu lại dáng vẻ đùa cợt mà lên tiếng. Tôi muốn cậu giúp tôi một việc. Cổ Dương đáy mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Đường đường là Hàn thiếu của Hàn gia mà lại đi nhờ vả tôi sao? Cậu giúp tôi cứu một người. Yên tâm đi, bồn thiếu gia sẽ không để cậu làm không công đâu. Cổ Dương khó chịu ra mặt. Thứ lỗi, Cổ Dương tôi không đủ bản lĩnh để giúp ngài đâu. Tuy giọng nói rất khách khí, nhưng rõ ràng là từ chối ra mặt. Hàn Thước tâm tình đương nhiên là bị chọc giận. Hai tay vỗ lên mui xe, giọng lạnh lẽo hạ lệnh. Bắt người. Hắc Mì hiểu rõ, liền tiến lên phía trước, bên cạnh vệ sĩ của Cổ Dương cũng hành động đánh trả. Hai bên vừa đủ 8 người, bắt đầu đánh nhau phân thắng bại. Tôn Noãn sợ đến xanh cả mặt, liền kéo tay của Hàn Thước. Hàn Thước, anh làm cái gì vậy? Anh làm như vậy có hơi quá đáng đó. Hắn cúi đầu xuống, tay ôm chặt vai cô trấn an. Không quá đáng đâu, chỉ có hắn ta mới có thể cứu chị của em thôi. Bồn thiếu gia đã mở lời, hắn còn cố ý không nể mặt. Mẹ kiếp, nếu như không dùng bạo lực một tí, xem ra hôm nay đừng hòng dẫn được người về. Tổ Noãn nghe xong những lời nói của hắn ta thì đành cắn răng đứng nhìn, trong lòng sôi sục như lửa đốt. Sức lực của bốn tên vệ sĩ bên Cổ Dương sao có thể sánh bằng Hắc Mi được chứ? Chỉ sau vài đòn căng thẳng đã ngã lăn trên mặt đất mà rên rỉ. Hắc Mi tiến đến chỗ Cổ Dương hạ giọng. Bác sĩ Cổ, mời ngài. Cổ Dương sắc mặt liền chuyển xanh nhưng vẫn cố chấp cự tuyệt. Không đi. Hàn Thước, ngài ép người quá đáng. Hắc Mì ánh mắt nhìn sang Hàn Thước dò ý. Người đàn ông cười lạnh hạ lệnh. Còng tay, dẫn đi. Hắc Mì liền tiến lên, lôi chiếc còng tay bằng sắt ra. Cổ Dương liền hét lớn. Ngài dám sao? Hàn Thước lạnh lùng, xoay tay đi, không quên ôm lấy eo của Tôn Noãn. Nếu như còn la hét, trực tiếp bịt chặt miệng lại. Vâng. Lúc Tôn Noãn ngồi trên xe, tâm trạng vô cùng thấp thỏm. Dù biết rõ đã tìm được bác sĩ cứu trị mình, nhưng anh ta nhất quyết không hợp tác thì phải làm sao đây? Hai tay cô đan xen vào nhau, cảm giác có chút hỗn độn. Từ đâu đó một bàn tay vươn đến bao trọn lấy tay cô, động tác có chút dịu dàng khiến cô khó thích ứng được. Đừng lo, bồn thiếu gia nói được, làm được, đã hứa giúp em là sẽ giúp. Ánh mắt kiên định, tuy là đang lái xe, nhưng giọng nói cũng rất kiên quyết. Tổ Noãn không hiểu sao, trong lòng cơ hồ rất tin cậy hắn. Cảm ơn. Hắn cười, nụ cười đột nhiên mang theo sự xấu xa. Lại cảm ơn, Tổ Noãn, thứ tôi cần không phải là những lời này, em hiểu thứ tôi cần là gì mà, đúng không? Mi tâm của cô có chút rũ xuống, che đi đôi mắt ảm đạm. Cô suýt chút nữa là quên cuộc giao dịch hôm đó. Cũng may, hắn đã nhắc nhở cô, nếu không cô còn cho rằng là hắn tình nguyện giúp đỡ cô nữa. Nhưng cô vẫn rất lo lắng, nếu như Cổ Dương thực sự không nề mặt thì cũng chẳng thể làm gì hơn. Anh chắc chắn sẽ thuyết phục được bác sĩ Cổ sao? Nếu như anh ta không giúp thì sao đây? Hàn Thước tay liền siết chặt bàn tay nhỏ của cô hơn. Hắn tầm mắt liếc sang cô một chút, một tay còn lại tập trung lái xe. Thứ Hàn Thước này muốn, nhất định sẽ có được. Tin ở tôi đi, đối với tôi, không có gì là không thể, càng không có thứ gì muốn mà không có được hết. Đồ cũng vậy, mà người thì cũng thế. Quả nhiên, lời của hắn nói ra rõ ràng là sự ngông cuồng. Những lời nói ngạo mạn như vậy trên đời này, e rằng chỉ có Hàn Thước mới dám nói ra. Tại sao anh lại giúp tôi? Chỉ là cuộc giao dịch thôi sao? Bên cạnh, Hàn thiếu gia hình như không thiếu phụ nữ. Tại sao lại hao tâm vì tôi đến như vậy? Hàn Thước, vì câu hỏi của cô mà nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào. Cô nói không sai, bên cạnh hắn đương nhiên không thiếu phụ nữ, nhưng hắn lại cứ muốn dây dưa với cô. Hắn cũng không hiểu rõ chính bản thân hắn rốt cuộc là muốn cái gì từ cô nữa. Đơn giản vì hứng thú thôi sao? Hay chỉ vì Dương Hy nên hắn càng muốn có được Tôn Noãn? Vì một người phụ nữ mà hao tâm như vậy, hắn quả thực là lần đầu tiên. Người đàn ông ho khan một tiếng, chấn chỉnh giọng điệu. Em hỏi nhiều như vậy để làm cái gì? Sau khi hoàn thành xong giao dịch, cứ trực tiếp nằm trên giường, đợi bổn thiếu gia đến ăn em. Tôn Noãn trợn to mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn. Những lời xấu xa như vậy, thô tục như vậy, hắn vẫn ngang nhiên không chút xấu hổ mà nói ra sao. Anh quả nhiên chính là cầm thú mà. Đáy mắt hắn hiện lên ý cười, hắn cười lớn một cách sảng khoái. Lúc ở trên giường, tôi sẽ cho em biết rõ thế nào là cầm thú thực sự. Bệnh viện Trung ương. Lúc này, trong phòng bệnh của Tô Kiều. Mở cổng cho tôi đi, dù gì thì tôi cũng là một bác sĩ có tiếng, cậu lại dám đối xử với tôi như vậy sao? Hắc Mì vẻ mặt vẫn thản nhiên, không chút biểu cảm. Bác sĩ Cổ, mong ngài hợp tác một chút. Ngài cũng biết rồi đấy, tính khí của Hàn thiếu nhà tôi không được tốt. Nếu như ngài có chút nhất quyết khước từ như vậy, thì e rằng người chịu thiệt sẽ là ngài đấy. Cổ Dương nhăn mặt, miệng có phần lắp bắp không nói thành lời. Quá đáng, ức người quá đáng. Cửa phòng một lần nữa mở ra, Hàn Thước cao ngạo liền đi vào, dáng vẻ cao lớn mang theo một loại khí thế thật bức người. Hắn ngồi đối diện với Cổ Dương, hai chân bắt chéo. Cổ Dương, ra một cái giá đi. Hàn Thước, cậu luôn dùng cách thức như vậy để nhờ vả một người sao? Một chút nề mặt tôi cũng chẳng có, tôi tuyệt đối sẽ không đáp ứng đâu. Muốn dùng tiền để ép tôi sao? Cổ Dương tôi chính là không cần. Lời của Cổ Dương vừa dứt, đã thấy tay của người đàn ông đối diện liền nở nụ cười lạnh. Tiền cậu không muốn, vậy thì bệnh viện cậu có muốn không? Cổ Dương nghi hoặc nhìn hắn. Là ý gì chứ? Chỉ cần cứu được người, tôi sẽ đem bệnh viện trả lại cho cha cậu. Thế nào, có muốn không? Cổ Dương trầm ngâm suy tư một lúc. Thật vậy sao? Cậu có thể đem bệnh viện trả lại cho cha tôi sao? Hắn cười, thân thể nghiêm nghị liền ngồi dậy. Hàn gia tôi xưa nay cũng không có hứng thú với y học. Chỉ cần cậu giúp tôi cứu được người này, bổn thiếu gia đem bệnh viện trả lại cho cậu. Xem như là thù lao. Bệnh viện chính là tâm huyết cả đời của cha hắn ta. Cha hắn ta vì tham lam lợi nhuận mà chơi cổ phiếu với Nghiêm Nhất. Sau khi thua lỗ nặng nề đến phá sản, tài sản đã bị đem thế chấp cho Nghiêm Nhất, kể cả bệnh viện. Lần này Hàn Thước lại vì muốn hắn cứu người nào đó mà đem giao trả lại bệnh viện. Nghĩ cho cùng thì có thể vẹn cả đôi đường, lấy lại được bệnh viện. Cổ Dương cũng không ngu ngốc đến mức không đồng ý. Được rồi, mong Hàn thiếu gia ngài nói lời, giữ lời. Nhất trí. Cổ Dương trang phục bác sĩ màu trắng thật tươm tất, hai tay đút vào túi áo đi đến chỗ cô. Cô là Tôn Noãn sao? Tôn Noãn gật đầu, vẻ mặt rất hy vọng, giống như đặt hết mọi kỳ vọng lên trên người của Cổ Dương vậy. Bác sĩ Cổ, mong ngài giúp chị tôi. Cổ Dương tuy điều bộ thư thái, nhưng trong lòng thì có phần không tự nguyện. Nếu như không phải Hàn Thước ngang ngạnh bắt anh ta đến chỗ này, thì cho dù dùng vạn tệ mua người, hắn tuyệt đối cũng sẽ không giúp. Một bác sĩ ở trên đỉnh cao như Cổ Dương lại còn phải đích thân đứng ra điều trị cho bệnh nhân sao? Thật nực cười. Cổ Dương thâm sâu quan sát Tôn Noãn ở trước mặt, trong lòng hiện lên nhiều nghi vấn. Hàn Thước chính là vì cô gái này mà hết lòng giúp đỡ sao? Xem ra trong mắt của hắn, cô gái không chỉ là một tình nhân bình thường. Cô Dương gật đầu trấn an. Yên tâm đi, Hàn thiếu gia đã áp giải tôi đến tận đây. Dù muốn hay không, thì tôi cũng sẽ hết lòng giúp đỡ. Vì nhỡ mai có sơ suất gì, thì cô nghĩ Hàn Thước sẽ buông tha cho tôi sao? Cổ Dương quăng lại một câu nói, sau đó liền tiến vào phòng xét nghiệm. Bóng lưng kiên định, dứt khoát, quả nhiên là có cốt cách của một bác sĩ. Tôn Noãn đứng trước cửa phòng xét nghiệm, tâm trạng rất hy vọng. Cổ Dương trong giới y học đương nhiên không chỉ là hữu danh vô thực, nam nhân quả thực tài không đợi tuổi. Theo ngành y được 17 năm, năm 18 tuổi đã lấy được bằng y dược, sau đó học thêm y học cổ truyền, học thêm những khoa ngoại, khoa nội. Cả chuyên môn lẫn kiến thức đều hơn người, mỗi một bằng cấp đều chứng thực nên sự tài giỏi của Cổ Dương. Giới y học còn ưu ái, phong cho anh ta một cái tên gọi khác rất hòa mỹ là thiên tài y khoa. Sân bay Thành Đô, ga 6, Trịnh Minh Minh biết hôm nay Dương Hy trở về nên đã cố ý đến từ rất sớm đợi anh. Người phụ nữ này nhìn có chút trang nhã, dù sao thì cũng là bác sĩ nên dáng người cũng rất cân đối. Hẳn là một cô gái rất chú trọng hình thể. Dáng người cô ta một chút mỡ thừa cũng không có, gương mặt rất thanh tú, lúc không làm việc sẽ thay thế cặp kính dày cộp bằng lens. Trên người cô ta mặc một chiếc đầm len màu đen ôm sát body, tay cầm túi xách thời thượng, ánh mắt luôn nhìn về phía dòng người. Trong dòng người qua lại, cuối cùng thì cũng bắt gặp được bóng dáng của anh. Dương Hy thân thể cao lớn, mặc một bộ tây trang màu xanh đậm, tay đeo đồng hồ, cổ áo thắt cà vạt rất chỉn chu, có vẻ như vừa xong việc là anh ta đã lên máy bay luôn, nên còn chưa kịp thay trang phục. Trịnh Minh Minh đi đến chỗ của anh, không nói câu nào, đã nhào đến ôm chầm lấy anh, khiến cho người đàn ông có chút đơ người. Hy, người ta nhớ anh muốn chết nha. Giọng đũng điệu của cô ghé sát vào tai của anh mà trêu đùa, tay vòng qua cổ anh càng siết chặt, người đàn ông sắc mặt có phần lãnh đạm. Liền gỡ tay của cô ta ra. Đây là sân bay, em đừng có tùy tiện như vậy có được không? Nữ nhân thấy thái độ cự tuyệt của người đàn ông liền bĩu môi. Anh sợ cái gì chứ? Sợ Tôn Noãn nhìn thấy sao? Cô ấy không có đến đón anh đâu, chỉ có em đến đón anh thôi. Sân bay càng lúc càng đông đúc. Trịnh Minh Minh lái xe đưa anh về đến tận nhà. Xe chạy trên đường cao tốc, gió mạnh, xe chạy với cường độ đều đặn. Chuyện tôi dặn em làm như thế nào rồi? Trịnh Minh Minh ánh mắt hờ hững nhìn anh, nụ cười sắc sảo trên môi càng đậm. Anh yên tâm đi, ngày nào cũng tiêm một lượng lớn thuốc an thần. Cô ta còn tình nổi sao? Chỉ sợ không cầm cự được thêm mấy tháng nữa, cô ta sẽ chết mà không biết lý do. Xe chạy mấy khúc quanh, cuối cùng thì cũng đến biệt thự Dương gia. Dương Hy tào nhã liền xuống xe trước. Em tốt nhất là đừng có để xảy ra sơ suất. Anh bỏ lại một câu nói ám chỉ cô, liền đi vào bên trong. Trịnh Minh Minh bước chân gấp gáp đuổi theo anh, tay tùy tiện liền khoác vào tay của người đàn ông đi vào bên trong. Em biết mà, người ta đều là vì anh cả đấy. Đêm khuya, tại bệnh viện, từ xa đã trông thấy Hàn Thước và Tô Noãn đứng dựa vào lan can của bệnh viện, tầm mắt có phần suy tư hướng lên trên bầu trời. Trăng hôm nay sáng rực cả một vùng trời lớn, ánh trăng sáng dường như chiếu rọi lên bóng dáng hoàn mỹ của cô và hắn. Người đàn ông thân thể cao lớn, lúc không mang giày cao gót, Tôn Noãn chỉ đứng đến vai hắn, có cảm giác rất che chở. Kiểu đàn ông như Hàn Thước chính là giống như lửa vậy, lúc nào cũng sôi nổi nóng rực, khiến cho người khác vừa sợ hãi lại vừa say mê. Tôn Noãn thì ngược lại, chính là kiểu yên tĩnh không gợn sóng như nước sâu, lúc mạnh mẽ, lúc yếu mềm. Bọn họ dường như không thể hòa nhập cùng nhau, nhưng không hiểu vì sao khi đứng chung một chỗ lại có cảm giác hoàn mỹ đến như vậy. Anh thực sự chưa từng yêu chị tôi sao? Giọng cô mang theo chút hỏa khí, êm đềm trong trẻo mà hỏi hắn. Người đàn ông hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút trầm tư, nhìn vào gương mặt yên ả của cô. Yêu là cái gì chứ? Hàn Thước tôi thực sự không biết. Cho nên em đừng hỏi tôi những câu hỏi như vậy, sẽ không có được câu trả lời đâu. Trước giờ Hàn Thước làm sao biết thế nào là yêu một người? Kiêu ngạo như hắn sao có thể nói lời yêu đương với một người phụ nữ? Càng không thể toàn tâm toàn ý, thật lòng với bất kỳ cô gái nào. Hàn Thước xung quanh không thiếu phụ nữ, say mê tự nguyện mà ngã vào lòng. Thậm chí có được một cách quá dễ dàng khiến cho hắn có chút khinh thường. Tình yêu trong mắt hắn sớm từ lâu đã rất rẻ mạt. Hàn Thước không yêu ai, cũng chẳng muốn ai yêu hắn. Thứ hắn cần chẳng qua chỉ là thân thể. Sau khi chơi đùa chán thì hắn sẽ buông tay, không ràng buộc, càng không nên dây dưa. Phụ nữ ngu ngốc nhất chính là yêu hắn. Muốn hắn cho một danh phận sao? Ngu xuẩn. Mi tâm cô khẽ rủ xuống, lông mi dài che đi cặp mắt ảm đạm. Chị tôi thực sự rất yêu anh, yêu đến mức chỉ cần mỗi lần nghĩ đến anh, chị ấy đều sẽ rơi nước mắt. Bàn tay cô đưa cuốn nhật ký vào tay hắn. Người đàn ông thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy, hắn từ tốn mở ra. Quả nhiên, nét chữ vì tâm tình buồn bã mà trở nên run rẩy, có vài dòng chữ đã bị nước mắt mà nhòe đi. Mỗi một chữ trong đó đều chứa đựng những tình cảm yêu thương. Tô Kiều, năm đó ở sắc dục, vì có tài đánh đàn, cộng thêm nhan sắc xinh đẹp hơn người mà trở thành hoa khôi của sắc dục. Hàn Thước chính là vì nhan sắc kiều diễm ấy nên mới chú ý đến cô. Hắn quả thực trước giờ chơi đàn bà cũng không nhớ quá sâu đậm. Chẳng qua chỉ là có một chút ấn tượng. Tô Kiều cũng vậy. Cho nên khi đọc vài dòng chữ trong cuốn nhật ký này chỉ khiến cho hắn cảm thấy Tô Kiều thực quá bi lụy, lại có phần ngốc nghếch. Tô Kiều thật ngốc nghếch. Hà tất gì phải khiến bản thân trở thành như vậy. Tôi trước sau vẫn là như vậy. Không yêu chính là không yêu. Người đàn ông vẫn rất thẳng thắn mà thốt lên ngữ điệu tuyệt tình, nhưng vẫn khiến cho người nghe phải chấp nhận. Tôn Noãn cũng hiểu chị cô là kiểu người trong tình yêu, thường rất bi lụy. Chỉ cần yêu chị ấy, thậm chí sẽ quên mất chính bản thân mình. Ánh mắt của cô nhìn lên bầu trời, mang theo vẻ bi thương khó tả. Trong lòng cô sau khi thông suốt nhiều chuyện, đã không còn nhiều vướng bận nữa. Trời cao tự khắc có an bài, tình cảm dù muốn hay không, vẫn không nên miễn cưỡng. Tình yêu đương nhiên không nên bắt đầu từ một phía. Hạnh phúc chính là tự tìm đến, chứ không phải là cố chấp cưỡng cầu để có được. Kết quả ra sao, hạnh phúc thế nào về sau sẽ tự có kết thúc riêng của nó. Sau khi Cổ Dương tiến hành các kiểm tra tổng quát, quả nhiên có những phát hiện đáng ngờ. Một loại thuốc an thần được đều đặn đưa vào cơ thể của bệnh nhân. Cổ Dương trong lòng có nhiều sự nghi hoặc. Anh đứng bên giường, ánh mắt hướng về phía Tô Kiều. Cô gái này đã đắc tội với ai sao? Thủ đoạn tàn độc như vậy khiến cho Cổ Dương còn phải sợ hãi. Loại thuốc an thần liều cao này nếu như ngày nào cũng nạp vào cơ thể với liều lượng lớn, e rằng chỉ sau vài tháng thực sự sẽ tử vong mà không rõ nguyên do. Hai mày của nam nhân nhíu chặt lại, trở nên căng thẳng. Anh làm bác sĩ dù sao cũng gần 20 năm. Dù muốn hay không, Cổ Dương cũng sẽ quyết cứu người cho bằng được. Sẽ không để thù hận cá nhân xen vào, càng không muốn đặt cược tính mạng của bệnh nhân lên bất cứ điều gì. Lương tâm của anh chính là không cho phép. Chuyện hệ trọng như vậy, vẫn là nên nói lại với Hàn Thước. Hắn tính khí không được tốt cho lắm. Nếu như có sơ suất gì, e rằng mạng của anh cũng không giữ được mất. Thuốc an thần sao? Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo vào nhau, gương mặt toát lên sự tà mị. Cổ Dương ngồi đối diện từ tốn nhấp một ngụm trà. Nếu như bệnh nhân không bị tiêm một lượng thuốc an thần vào thời gian dài thì e rằng đã sớm hồi phục rồi. Thuốc an thần theo y học sẽ được kê cho bệnh nhân với một liều lượng vừa phải, có tác dụng làm giảm bớt căng thẳng lo lắng. Nhưng khi liều dùng càng cao thì có thể gặp phải một số tác dụng có hại như thần kinh tê liệt, giảm nhận thức và hôn mê sâu. Dùng quá liều trong thời gian dài, thuốc an thần có thể gây mất ý thức và tử vong. Đáy mắt của người đàn ông hiện lên tia nguy hiểm đáng sợ, sắc mặt có phần trầm xuống. Chuyện này tạm thời cậu đừng nói với Tô Noãn, cô ấy yếu đuối như vậy sẽ không chịu nổi đâu. Hắn thực sự không muốn cô chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa. Cô gái đó nhìn mạnh mẽ thế thôi, nhưng tận sâu trong nội tâm chính là sự yếu đuối đơn độc. Chỉ là giỏi che giấu, không muốn thể hiện ra bên ngoài. Cổ Dương thoáng chút bất ngờ, Hàn Thước này từ khi nào lại biết quan tâm đến cảm xúc của người khác chứ? Xem ra Tô Noãn đã có được một vị trí nhất định trong lòng hắn ta. Tôi sẽ sớm nghiên cứu thêm tư liệu để tìm cách chữa trị. Thời gian có thể mất khá nhiều, nhưng chỉ sợ trong bệnh viện có người âm thầm muốn hại Tô Kiều, chơi trò ném đá giấu tay. Chuyện này đành nhờ Hàn thiếu gia ngài lo liệu vậy. Tay của Hàn Thước cầm ly trà liền siết chặt, ánh mắt thâm sâu khó lường. Tôi sẽ tìm ra kẻ đứng sau giờ trò, âm thầm hại người, bổn thiếu gia muốn xem Tô Kiều rốt cuộc là có thù oán với ai. Đêm khuya, ánh trăng tĩnh lặng, bầu không khí rơi vào trầm tư, căn phòng bệnh yên ắng có chút lạnh lẽo. Trời vào đêm, không gian có chút tĩnh mịch. Trên giường lớn trắng muốt, Tô Kiều xinh đẹp kiều diễm, tựa hồ như đang ngủ say. Phía ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân của ai đó. Trong bầu không khí yên tĩnh, bước chân tiến đến càng lúc càng gần. Âm thanh mở cửa vang lên, chỉ thấy một người phụ nữ đi vào. Mặc dù căn phòng rất tối, nhưng cô ta cũng chẳng phiền bật đèn. Tay cầm ống tiêm đi đến cạnh giường, gương mặt sắc sảo hiện rõ nụ cười gian tà, tay cầm bình truyền dịch trong suốt, ống tiêm liền tiến lại gần. Đèn đột nhiên sáng bừng lên khiến cho người phụ nữ giật mình, tay cô ta ngang nhiên bị ai đó nắm lấy, cô ta sợ hãi hét to. Cô chính là kẻ âm thầm giở trò hại người sao? Hắc Mi giữ chặt cổ tay của Trịnh Minh Minh, không cho cô phản kháng, cô ta sắc mặt có chút chuyển xanh. Anh là ai? Hắc Mi cười lạnh, ánh nhìn nham hiểm cực độ, bàn tay rắn chắc liền tăng thêm lực khiến cho cổ tay cô ta đau nhói. Người của Hàn thiếu gia, cô cũng dám đụng, chán sống rồi sao? Trịnh Minh Minh sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng bệch, cô không dám tin vào tai mình. Giây phút đó, bên ngoài cửa phòng, người đàn ông liền tiến vào bên trong. Hàn Thước cao ngạo đi đến trước mặt cô, gương mặt chứa đựng sự lạnh lẽo, tàn khốc khiến cho cô ta kinh sợ. Tại sao lại giở trò? Là kẻ nào đã sai bảo cô? Nữ nhân bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Tôi không biết cái gì cả. Sắc mặt của hắn tối sầm lại, nụ cười tàn ác trên môi càng đậm hơn. Tôi không có thời gian đôi co với cô. Cô muốn sống thì tốt nhất khai hết ra. Nếu không, chỉ sợ lát nữa có muốn van xin được nói, bổn thiếu gia cũng không đổi ý đâu. Lời nói vừa dứt, một đám thuộc hạ mặc đồ đen liền tiến vào bên trong. Bọn họ ai nấy đều cường tráng to lớn, trên mặt hiện rõ sự dâm tà khiến cho cô ta kinh sợ. Môi cô ta cắn chặt đến bật máu. Thứ tôi tiêm cho cô ấy chỉ là thuốc an thần thôi, không phải là thuốc độc. Hắn cười lạnh. Dĩ nhiên bổn thiếu gia biết là cô tiêm thứ gì. Trịnh Minh Minh thở phào. Vậy anh còn muốn cái gì ở tôi? Đúng là chỉ là thuốc an thần thôi, nhưng với liều lượng cao, cộng thêm được tiêm trong một thời gian dài, một loại thuốc vô hại bị tiêm với liều lượng lớn như vậy, chẳng khác nào muốn giết người một cách vô hình. Hai mắt của nữ nhân thất kinh mở to. Làm sao có thể chứ? Hắn làm sao có thể biết được? Hàn Thước là kẻ máu lạnh vô tình, là thiếu gia của Hàn gia. Cô đương nhiên không thể chọc đến hắn, nhưng mà cô càng không thể khai ra Dương Hy. Nếu sớm biết Tô Kiều chính là người của Hàn Thước, thì có lấy dao kề vào cổ, cô ta cũng không dám đụng tới. Hắc Mì, động tác dứt khoát liền đầy mạnh, khiến cho cơ thể của nữ nhân trao đảo ngã vịch xuống nền gạch. Nam nhân giọng điệu có phần mất kiên nhẫn. Còn không mau nói ra, muốn chọc giận Hàn thiếu gia sao? Trịnh Bình Bình lết trên nền gạch lạnh lẽo, trên mặt bắt đầu đẫm nước mắt. Không ai sai tôi hết, là tôi tự làm. Hàn Thước đáy mắt hiện rõ tia quỷ quyệt. Tự làm sao? Cô và Tô Kiều không thù không oán. Vậy thì mục đích nào khiến cô phải làm như vậy? Nói cho bổn thiếu gia xem. Trịnh Bình Bình cơ hàm vì hoảng loạn mà trở nên lắp bắp. Tôi... Hàn Thước cười lạnh. Cô xem Hàn Thước này là kẻ ngốc sao? Mẹ kiếp. Người đàn ông phất tay hạ lệnh. Đối với loại phụ nữ này thì không cần phải nhẹ nhàng. Một câu lạnh lùng như băng, bọn thủ hạ mặc âu phục đen chừng 4-5 người liền đi đến. Động tác thô bạo kéo lê Trịnh Minh Minh ra ngoài. Đừng đụng vào tôi. Thân thể bị lôi đến một căn phòng bên cạnh. Đám thủ hạ cười một cách dâm tà. Nữ nhân hét lớn thảm thương, cũng không có xoay chuyển được tâm tình của hắn. Căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng khóc gào thét, tiếng cười bỡn cợt của đám đàn ông. Âm thanh rợn người, ám muội dần dần mất hút sau cánh cửa cách âm. Hắc Mì, cậu điều tra về con đàn bà đó đi, từ lai lịch đến gia thế đằng sau. Hắc Mì cúi đầu tuân lệnh. Dạ. Một lúc sau, một tên thủ hạ liền tiến vào báo cáo. Đại ca, cô ta đã chịu khai rồi, cô ta nói là Dương Hy. Nghe được cái tên này, đáy mắt của người đàn ông rõ ràng hiện hữu lên sự tàn khốc. Gương mặt biến đổi sắc lạnh, trên người toát lên sự độc ác bao phủ. Sáng hôm sau, Tôn Noãn hôm qua trở về nhà thu dọn một ít đồ đạc cho chị, những vật dụng cá nhân cần dùng mà đem đến bệnh viện. Mặt trời hiện lên tia nắng, chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp của cô, mái tóc xoăn bồng bềnh được thả nhẹ bay trong gió thật cuốn hút. Tôn Noãn đứng trước cổng nhà, ý định muốn bắt một chiếc xe để đến bệnh viện. Từ xa đã trông thấy một chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc chạy về hướng của cô. Chiếc xe cho dù sang trọng cách mấy thì cũng không bằng người đàn ông trên xe. Cửa kính hạ xuống, gương mặt tuấn tú của Dương Hy liền lộ ra bên ngoài. Tiểu Noãn, có nhớ anh không? Cô bất ngờ, miệng liền cười rộ hơn cả hoa, đôi mắt trong trèo liền mở to nhìn anh. Anh đã về rồi sao? Sao không nói với em tiếng nào cả vậy? Anh cười, muốn cho em một bất ngờ, cho nên cố tình về mà không báo trước đấy. Ồ, thật là bất ngờ nha. Mặt trời càng lúc càng sáng rực, ánh nắng cứ như vậy, phảng phất trên bóng dáng của hai người họ. Bầu không khí lúc này phảng phất chút ngọt ngào. Em định đi đâu? Cô cười để lộ hai má lúm đồng tiền. Em còn có thể đi đâu được nữa chứ? Tất nhiên là đến bệnh viện rồi. Anh nhướng mày, ánh mắt cơ hồ trêu đùa cô. Quả nhiên, em lấy một chỗ để đi cũng không có. Lên xe đi, xem như tiện đường, anh cho em quá giang vậy. Tôn Đoán bĩu môi. Được rồi, vậy thì em sẽ không khách sáo nữa. Chiếc xe hơi sang trọng, lúc di chuyển qua mấy đoạn đường cũng khá là thu hút sự chú ý của nhiều người. Dòng xe này tuy không phải là bản giới hạn gì, nhưng dù sao thì cũng là con số mua nó cũng rất đắt đỏ. Tôn Đoán thầm nghĩ có làm thêm 10 năm nữa cũng không biết mua nổi cái bánh xe không. Quà của em đâu? Cô biểu cảm nũng nịu, liền khoa trương đưa hai bàn tay ra phía trước anh. Dương Hy đang tập trung lái xe cũng phải cười trước thái độ của cô. Thế nào, anh vừa mới cho em quá sang, em không cảm kích, còn muốn đòi quà của anh sao? Em dù sao thì cũng đã ngồi xe của anh suốt 4 năm rồi, còn phải cảm kích nữa sao? Cô trêu đùa liền đáp trả anh. Dương Hy tay liền đưa ra một hộp quà thắt nơ tỉ mỉ trước mặt cô. Tặng em đây. Anh biến nó ra sao? Vừa mới đòi đã có ngay lập tức. Mỗi ngày ở anh đều nhớ đến em, là anh dụng tâm chuẩn bị cho em từ rất lâu rồi đấy. Tôn Noãn cười ngọt ngào, tay liền mở hộp quà ra, bên trong chính là chiếc vòng tay bạc tinh xảo, thiết kế lạ mắt, những hạt pha lê chạm khắc xung quanh chiếc vòng, càng tô điểm lấp lánh. Điểm nhấn chính là HN trên chính giữa mặt của chiếc vòng, ký hiệu này không cần nghĩ cũng biết là tên của anh và cô, Hy Noãn. Rất đẹp, em thích không? Thứ anh tặng, tất cả em đều thích. Cô tự mình đeo chiếc vòng vào tay, cổ tay trắng nõn khi có chiếc vòng trên đó càng nổi bật, sắc mặt tươi rói cứ ngắm nghía mãi. Xe dừng ở trước cổng lớn của bệnh viện, cô cùng với Dương Hy từ tốn đi vào bên trong. Không ngờ lại đụng phải Hàn Thước, cũng đang từ bên trong đi về hướng của bọn họ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhằm thẳng vào cô, sau đó tầm mắt chuyển sang Dương Hy có chút sắc lạnh. Tại sao Hàn thiếu gia lại cư nhiên xuất hiện tại chỗ này vậy? Câu hỏi dò ý của Dương Hy, chỉ thấy người đàn ông cười lạnh, gương mặt kiêu ngạo đi về phía cô, tay chủ động kéo cổ tay của Tôn Noãn, tầm mắt cũng không nhìn lấy nam nhân bên cạnh một cái. Chuyện của chị em đã có kết quả, em có muốn nghe không? Dương Hy sắc mặt liền biến đổi, quay sang nhìn cô chất vấn. Em nhờ vả hắn sao? Tôn Noãn nhất thời bị đưa vào thế khó, đứng trước hai người đàn ông, luôn có khí thế bức người này, khiến cô thấy ngột ngạt khó chịu. Đúng vậy, là Hàn Thước giúp em tìm đến bác sĩ cổ để điều trị cho chị. Em thực sự rất hy vọng chị có thể hồi phục. Anh đã nhờ bác sĩ Trịnh điều trị cho Tô Kiều rồi. Em một chút tin tưởng ở anh cũng không có sao. Em còn lại đi nhờ vào hắn. Trong mắt em, anh có tồn tại không? Dương Hy tâm tình có phần tức giận, giọng hét lớn. Tôn Noãn chưa bao giờ thấy anh tức giận đến như vậy. Cô nắm lấy cánh tay anh. Em xin lỗi, em sai khi đã không nói với anh chuyện này. Nhưng mà ở thành đô này, ngoài bác sĩ cổ ra thì không còn ai có thể cứu chị em nữa. Bác sĩ cổ mà cô nói, chẳng lẽ là Cổ Dương sao? Thiên tài của giới y khoa. Hai mày của Dương Hy nhíu chặt lại, ánh mắt hiện rõ tia căm phẫn, nhìn thẳng vào Hàn Thước. Hắn cười lạnh, tay càng kéo chặt cổ tay cô hơn. Em đi theo tôi, có một sự thật em cũng nên phải biết. Dương Hy giọng lạnh băng, liền ngăn cản một tay ôm lấy vai cô giữ chặt lại. Buông ra, chuyện của Tôn Noãn không liên quan gì đến ngài. Không liên quan sao? Làm chuyện xấu xa nên sợ người ta biết, có phải chột dạ rồi không? Nụ cười của Hàn Thước hiện rõ sự châm biếm đến cực độ. Hắn từ tốn buông cổ tay của Tôn Noãn ra, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Em nên nhớ rõ giao dịch giữa chúng ta. Dương Hy thẳng thừng xoay người kéo Tôn Noãn rời đi. Bóng lưng của họ sánh vai đều thu hết vào trong mắt của người đàn ông thật chán ghét. Tôn Noãn, tôi có thể cứu chị em, thì cũng có thể giết chị em. Em dám đi cùng hắn, em đừng trách bồn thiếu gia tàn nhẫn. Hai vai của cô run rẩy định quay đầu lại, đã bị Dương Hy kiên quyết giữ chặt lại. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ thay cô ấy giải quyết, không cần Hàn thiếu gia ngài phải bận tâm. Với lại, tôi tin Hàn thiếu gia ngài, thân phận cao quý sẽ không đến mức phải đi bức ép một người phụ nữ. Lúc ở trên xe, bầu không khí thật căng thẳng, gương mặt của anh trầm lại bội phần. Cô trước giờ chưa từng thấy anh tức giận đến như vậy. Tôn Noãn, rốt cuộc không biết bản thân đã làm sai chuyện gì. Anh giận em sao? Vì em không tin tưởng anh hay vì em đã nhờ vả hắn? Cô nhỏ giọng thăm dò ý anh. Chỉ thấy ánh mắt của anh có chút tối sầm lại, gương mặt lạnh lùng, thật khác so với dáng vẻ thường thấy của anh. Hai đầu lông mày cau chặt lại. Anh sợ, chính là sợ Tôn Noãn biết được sự thật. Anh trăm phương ngàn kế, tính trước tính sau, vẫn không lường trước được Hàn Thước lại nhúng tay vào chuyện này. Tình thế hiện tại đã không còn đơn giản nữa. mọi kế hoạch đều bị Hàn Thước phá hoại. Nếu đã vậy, đừng trách Dương Hy này máu lạnh vô tình. Nam nhân khôi phục lại dáng vẻ ngày thường, điềm đạm lên tiếng. Anh không muốn em qua lại với hắn. Tiểu Noãn, hắn với chúng ta không cùng một loại người. Hắn lòng dạ khó lường, em qua lại với hắn chỉ thiệt thân thôi. Mi Tâm khẽ rũ xuống, trong lòng cô đương nhiên hiểu rõ Hàn Thước không phải là một người tốt lành gì. Thậm chí người như Hàn Thước rất nguy hiểm, người đàn ông đó có vẻ tùy tiện nhưng khiến cho người khác thật khó nắm bắt được tâm tình. Những câu nói của hắn lúc nãy vẫn hiện rõ trong đầu của cô, trong lòng dâng lên nhiều nỗi bất an khó tả. Tại biệt thự Dương gia, đêm khuya, tiếng chuông cửa vang lên có chút đột ngột, khiến cho nam nhân giật mình, tiếng chuông càng lúc càng hối hả. Chân bước xuống từng bậc thềm, cổng lớn mở ra, chỉ thấy Trịnh Minh Minh dáng vẻ thê thảm, ngã nhào vào lòng anh khóc lớn. Trịnh Minh Minh sau khi bị Hàn Thước bắt giữ, anh cũng đã nhận được tình báo, cũng đoán ra được phần nào, nhưng không ngờ cô lại thê thảm đến như vậy. Xem ra Hàn Thước lần này đã ra tay thật quá tàn độc. Đối với một cô gái cũng hạ thù đến mức độ này sao? Tay chạm lên vai cô cố gắng xoa dịu. Đừng khóc nữa, đã không sao rồi. Nữ nhân khóc đến nghẹn ngào, hai mắt không chút thần sắc. Dáng vẻ từ đầu đến chân đều hiện rõ những vết đỏ ám muội. Quần áo sộc sạch khiến cho người khác nhìn vào cũng phải kinh sợ. Hi, hắn thật đáng sợ. Tại sao hắn lại đối xử với em như vậy chứ? Em không muốn sống nữa. Hai tay cô ôm lấy đầu lay mạnh. Thần kinh bị kích động mà gào thét. Dương Hy tay liền ôm chặt người phụ nữ vào lòng, giọng điệu trấn an. Vào nhà thôi, em bình tĩnh đã. Trên sofa, thân thể của người phụ nữ không ngừng run rẩy. Những vết đỏ trên da thịt thật đáng sợ. Nó thể hiện rõ sự thô bạo mà tạo thành. Nam nhân có chút đau lòng, tay hắn đặt mạnh ly trà gừng xuống bàn. Thân thể chưa kịp ngồi xuống đã bị người phụ nữ một lần nữa ôm chặt. Chúng ta bị phát hiện rồi, em rất sợ, phải làm sao đây? Hắn sẽ không buông tha cho em đâu. Hai mắt của người đàn ông hiện rõ sự nguy hiểm tột cùng, cả gương mặt bao trùm lên thần sắc lạnh lẽo, cơ hàm nghiến chặt nổi cả gân xanh, bàn tay đặt lên vai cô liền siết chặt. Hắn sẽ không nhằm vào em đâu, người hắn muốn đối phó chính là tôi, em không cần phải lo lắng. Tay của người đàn ông nâng mặt của cô lên, mặt đối mặt với hắn, ánh mắt kiên định mà dõi theo tia lãnh khốc mãnh liệt. Những gì hắn nợ em ngày hôm nay sẽ có ngày tôi đòi lại cho em. Trịnh Minh Minh suy cho cùng thì cũng chỉ là một con cờ trong kế hoạch của Dương Hy, cho nên đối với anh có cũng được mà không có cũng chẳng sao cả. Vì hiện tại thứ anh coi trọng nhất cũng chẳng còn là tình yêu trai gái nữa. Thứ anh muốn có chính là quyền lực. Dương Hy này đã thề với di mộ của mẹ sẽ phải đoạt lấy những gì Hàn gia đã nợ mẹ. Phải khiến cho Hàn Cự Uy chết không được nhắm mắt, khiến cho Hàn Thước thân bại danh liệt. Vì hận thù, tình yêu chính là thứ đầu tiên anh phải đánh đổi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình mang tên Cách thức yêu em của tác giả Hoa Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.